Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3329, Thiên Tử Phủ. Huyền Kiếm Ti, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ Đan Tiểu Nam sau khi rời đi, Lâm Bạch nhẹ nhàng nói với Hồng Tố. Đem thân phận lệnh bài cất kỹ, ngày sau còn cần dựa vào nó tại thần đô bên trong lừa dối qua thánh võ vệ nhãn tuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này cũng tốt chí ít ngày sau lại hỏi một chút lên chúng ta đến từ nơi nào chúng ta cũng tốt bàn giao. Chỉ là cái này vô duyên vô cớ để cho ngươi thành thê tử của ta, ngày sau này giải khai hiểu lầm, lại tránh không khỏi muốn lưu lại cho ngươi một chút chỗ bẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch im lặng cười nói. Hồng Tố khẽ cười nói. Ta cảm thấy không tệ a, Mộc Hồng Hoa ta rất ưa thích cái tên này. Huống hồ cái gì chỗ bẩn không chỗ bẩn, ta đã đắc tội Hải Xuyên Lý gia, ngươi cũng đắc tội rồi, chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, bây giờ đến thần đô cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, vốn là bởi vì lẫn nhau bảo vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ chúng ta hay là quen biết đã lâu, chỉ cần ngươi không chê ta là Phong Nguyệt Thanh Quan Nhẫn, vậy cũng tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, người có chí riêng, thiên hạ vạn vật vốn cũng không có chỗ khác biệt, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi, tốt, không nói những thứ này, bây giờ chúng ta xem như tại thần đô bên trong an định lại, tiếp xuống ngươi có tính toán gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố lắc đầu nói ra, không biết thần đô so những địa phương khác sinh tồn càng khó, nơi đây thu hoạch tài nguyên tu luyện không dễ. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy a, nếu muốn ở nơi đây sống sót liền liền chúng ta những võ giả của vấn đỉnh cảnh này đều cảm giác được rất khó giải quyết. Bất quá cũng may ta trong túi trữ vật còn có một số tích xúc cần phải có thể miễn cưỡng để cho chúng ta trước duy trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố cười nói, ta cũng có một chút, hai người trong tiểu viện này tạm thời an định lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cùng Hồng Tố cũng bắt đầu quen thuộc thần đô bên trong sinh hoạt, thỉnh thoảng ở trong Bất Lương phủ đi vài vòng, đi Hắc Minh tửu lâu uống chút rượu, đi Phong Nguyệt trong sòng bạc nghe một chút khúc, ngẫu nhiên Lâm Bạch nhất thời cao hứng, sẽ còn hạ tràng độc hơn mấy cục nhưng Lâm Bạch đều không có hãm sâu trong đó. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền một tháng quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong một tháng, Lâm Bạch cũng coi là đem Bất Lương phủ tạm thời hiểu rõ. Một ngày này, Đan Tiểu Nam lần nữa đi vào Lâm Bạch trong tiểu viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Đan Tiểu Nam đi tới, đồng thời không nhiều hỏi, đáy lòng tính toán, bây giờ đã là một tháng có thừa, liền hỏi. Tô Tiến đâu? Đan Tiểu Nam gật đầu nói. Người đã đến Huyền Kiếm Ti rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch trực tiếp từ trên băng ghế đá đứng lên, Hồng Tố nhìn thấy Lâm Bạch cử động cũng theo đó đứng lên, thần sắc có chút lo lắng. Một tháng này ở chung bên trong, Hồng Tố cũng tựa hồ biết Lâm Bạch là vì Tô Tiến mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn gặp hắn, hiện tại liền muốn gặp, Lâm Bạch vội vàng nói. Có thể, nhưng là người tại Huyền Kiếm Ti trong địa lao ta muốn dẫn ngươi đi, ngươi nghe sắp xếp của ta. Chấm, Đan Tiểu Nam nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, an bài như thế nào? Lâm Bạch hỏi, Đan Tiểu Nam nói ra, vừa lúc bây giờ Huyền Kiếm Ti trong địa lao có một cái Bắc Lương quận phạm nhân, tên là Tô Lương, ta đem hắn đặc biệt giam giữ tại Tô Tiến bên cạnh chờ trở về Huyền Kiếm Ti, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói là tới thăm Tô Lương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Lương này phạm vào bản án cũng không lớn, hắn chẳng qua là thất thủ đánh chết Hoa Thân Vương phủ bên trên một cái nha hoàn, Hoa Thân Vương có thể muốn nhằm vào mà thôi. Cho nên, người đi thăm viếng hắn, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, như thế tốt lắm, cái kia đi thôi, Hồng Tố cô nương cũng có thể cùng một chỗ tiến đến. Đan Tiểu Nam vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ cô nương thành toàn, Hồng Tố nguyên bản liền muốn cùng theo một lúc đi, Đan Tiểu Nam nhất định là nhìn ra Hồng Tố suy nghĩ trong lòng, cho nên còn không đợi Hồng Tố mở miệng, liền mời Hồng Tố cùng nhau đi tới. Hồng Tố cũng là không có cự tuyệt, trực tiếp đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đi ra Bất Lương phủ, Hồng Tố trong tay một cái vòng tay nhoáng một cái, ba con tuấn mã xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này tuấn mã mặc dù so ra kém ngày đó Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa ngồi cưỡi bạch mã, nhưng cũng coi là hiếm có hiếm thấy đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là truy phong câu, toàn bộ thần đô bên trong cũng chỉ có Huyền Kiếm Ti có, chính là Huyền Kiếm Ti đặc thù đồ vật, thần đô bên trong võ giả đều biết, gặp truy phong, giống như gặp Huyền Kiếm Ti. Đan Tiểu Nam nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hồng Tố kinh ngạc bộ dáng, liền nhàn nhạt cười nói. Đi thôi, Bất Lương phủ khoảng cách Huyền Kiếm Ti còn rất xa, nếu là dựa vào đi đường quá khứ, không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Lâm Bạch cùng Hồng Tố chở mình lên ngựa, đi theo Hồng Tố mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy phong câu chính là Huyền Kiếm Ti huấn luyện đồ vật, cho nên coi như Lâm Bạch cùng Hồng Tố bất thiện thuật cưỡi ngựa cũng có thể tùy tiện khống chế. Huyền Kiếm Ti chỗ tồn tại chính là tại thần đô bên trong. Thiên tử phủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên như ý nghĩa, thiên tử phủ bên trong ở lại trên cơ bản đều là đại thần trong triều cùng tam ti quan nha bực này đại nhân vật. Đi vào thiên tử phủ sau đó, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới chính mình ở trong thần võ quốc cũng vì Bạch Tiêu Tiêu thành lập một cái thiên tử phủ, không biết cái thiên tử phủ kia bây giờ là thế nào rồi. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào thiên tử phủ, Đan Tiểu Nam cùng Lâm Bạch đều khống chế tuấn mã chậm lại, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Giam Thiên Ti cũng ở trong thiên tử phủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tò mò hỏi, Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, nghĩ gì thế, Giam Thiên Ti làm sao có thể ở trong thiên tử phủ, Giam Thiên Ti có một cái độc lập phủ nha, liền gọi Giám Thiên Phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giám Thiên Phủ chính là không đúng thần đô võ giả mở ra chi địa, trong đó chỉ có Giám Thiên Ti quan viên, mà lại tại Giám Thiên Phủ chung quanh, càng là có 9 đại quân vương điều khiển mấy vạn tinh binh cường tướng, đem hắn bảo hộ ở bên trong, liền xem như chuẩn đạo cảnh cường giả phải muốn xông vào, đó là chưa chắc dễ dàng như vậy. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Đan Tiểu Nam nói ra. Ở trong thiên tử phủ ở lại người tương đối nổi danh hẳn là Huyền Kiếm Ti cùng Trảm Long Ti ti thủ rồi, còn có Tả Hữu nhị tướng, Long Đình Long chủ, Phượng Các Phượng chủ, còn có đương triều quốc sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lại tò mò hỏi, ta trên đường đi nghe thấy rất nhiều người đều nói lên thần đô Long Đình, nhưng lại không biết cuối cùng là có ý gì. Đan Tiểu Nam cười nói. Đơn giản mà nói, người có thể đem Long Đình Phượng Các xem như thần đô bên trong tông môn, bọn hắn chuyên môn phụ trách bồi dưỡng vương hầu tướng lĩnh hậu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như nói chúng ta tại Hải Xuyên Phủ gặp phải Lý Phi Bạch, hắn chính là thần đô Long Đình võ giả. Lại tỷ như nói thập thất hoàng tử thái tử điện hạ cùng với bây giờ thần đô bên trong các vị hoàng tử cùng công tử, các vị quân vương thế tử quận chúa, các vị quân hầu hậu đại, các vị trong triều trọng thần hậu đại, đều tại Long Đình Phượng Các bên trong tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, có thể tiến vào bên trong tu hành võ giả, không phú thì quý. Đồng dạng, bọn hắn cũng là ngày sau Trung ương Thánh Quốc trụ cột vững vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Long Đình Phượng Các bên trong đi ra võ giả cơ hồ không có một cái nào là kẻ yếu, mấy trăm năm trước đã từng có một vị Long Đình bên trong võ giả tại Long Đình trên việc tu luyện rất có tạo nghệ, càng là tại Thánh Đế trước mặt lộ mặt, khi hắn vẫn chưa ra khỏi Long Đình thời điểm, liền được sắc phong làm tam đẳng vương hầu, mặc dù là nhàn vương, không nắm giữ binh, không nắm quyền, nhưng dù sao cũng là tam đẳng vương hầu, địa vị cao thượng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, làm sao vẫn luôn là Lâm Bạch đang hỏi một chút đề đâu. Hồng Tố cô nương làm sao không hỏi, là Hồng Tố cô nương không muốn mở miệng, hay là nói Hồng Tố cô nương đối thần đô bên trong đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.